Đại đạo vô thiên, chương 46, sông chết. Góc truyện audio.com. Ô Tắc rời đi, Hạ Hàn lại lựa chọn ở lại. Hắn muốn biết bầy quái thai hóa chân cảnh này là chuyện gì xảy ra. Muốn xác thực thực lực của chúng. Cách trực tiếp nhất là đánh lên. Ô Tắc để lại nhiều như vậy quái thai. Phần nào nói lên thực lực bọn này cũng không phải là vô địch. Có điều, lấy Hạ Hàn cẩn thận, liền không loại trừ khả năng Ô Tắc muốn hắn vĩnh viễn lưu lại Vô Tắc lưu vực. Hạ Hàn đứng đó, bầy quái thai sau khi gặm nuốt xong số tàn thi. Bọn chúng vậy mà lui lại khu vực ô hóa. Chỉ để lại một tên cùng Hạ Hàn. Đầu quỷ này nâng lên mắt u nhìn lấy Hạ Hàn. Sau cái vút tay, một thanh ô tán trống rỗng xuất hiện trong tay. Có cái gì đó như bay lên. Tâm tình Hạ Hàn một trận chập chờn. Trong thức hải hồn hải một trận phủ sóng. Lập tức đem thần hồn che kín đi. Mà ở bên ngoài, chín thanh kiếm diễn hóa ra một bộ cửu kỳ. Đón gió phất, có thể Hạ Hàn tiêu tốn tâm tư trên cửu dương quyết quá nhiều. Nhưng đừng quên hắn cũng là dạng tồn tại sống mấy trăm năm lão quái vật. Làm sao không có đối pháp với thần hồn công kích? Về lý, quỷ quái thiên về phương diện khát máu cùng rùng rợn. Nhưng nó lựa chọn công kích thần hồn. Chỉ có thể là dùng mạng đổi mạng. Quỷ quái rất khó sinh linh trí. Bọn chúng hoặc là theo bản năng mà tồn. Hoặc là bị người khác nuôi nhốt đem thao túng hành sự. Cũng bởi vì khó sinh linh trí. Một khi quỷ quái lựa chọn thần hồn công kích. Chính là đánh đổi lấy sinh mệnh một lần duy nhất tụ tập hồn khí đi công kích. Cho nên mới nói là dùng mạng đổi mạng. Chiếu theo điều này, Ô Tắc muốn dùng từng đầu quỷ quái, từng cái công kích thần hồn. Chính là muốn chơi chết Hạ Hàn. Không biết đối với Ô Tắc thì Lạc Khôi quan trọng hơn. Hay là Ô Tắc tự tin hơn trăm đầu quỷ quái liền có thể lưu xuống Hạ Hàn mới bỏ đi. Đối với Hạ Hàn, đây chính là Ô Tắc lưu lại tử huyệt. Công pháp của Ô Tắc phần lớn liên quan đến quỷ quái. Nếu Hạ Hàn cầm xuống một vài đầu đi nghiên cứu, tìm ra điểm yếu của đối phương cũng không nhất định. Quảng cáo, cửu kỳ vừa phất, không gian một trận nhiễu loạn. Có một cái cự đại lực hút tuôn trào mà ra. Đầu kia quỷ quái trước đó đánh lên thần hồn Hạ Hàn không được đã bị một cái khác xách lên cắn nuốt. Vừa đối mặt với cự đại lực hút, nó vậy mà há cái miệng ra kêu gào dữ tợn, đưa cánh tay bốn ngón cào về phía cửu kỳ. Hạ Hàn toát lên một tia sắc bén lạnh ý, ống tay áo vút ra thanh kiếm. Kiếm lao đi bỗng phốc lên một tiếng, cánh tay đầu quỷ liền bị mũi kiếm xuyên qua, không cách nào tiến lên thêm nửa điểm, để Hạ Hàn không cách nào hình dung. Thanh kiếm xuyên qua tay quỷ giống như kích thích nó đánh lên tính bạo ngược. Sau một tiếng gầm rú vì đau đớn, một cây ô tán khác trong tay đầu quỷ bung ra. Đếm không hết bọ quỷ bên trong đè lên nhau chui ra ngoài. Lít nha lít nhít bọ quỷ đi ra cũng không phải giết qua Hạ Hàn. Đầu quỷ vậy mà rút ra thanh kiếm của Hạ Hàn đang cắm trên tay. Bắt đầu cuồng giết bọ quỷ. Máu đen vương khắp trời, nhuộm đen cả một vùng Vô Tắc lưu vực rộng lớn. Trong lòng nước đen kịt, đang rộn rảo ồn ục gì đó. Giống như đang có một đầu thủy quái đang quẫy nước lao qua phía bên này. Mà ở bên trong không gian ô hóa, đám quỷ quái còn lại bắt đầu chém giết lẫn nhau. Hạ Hàn thấy không ổn, cửu kỳ tăng lên kích cỡ, đem lực hút đẩy lên một đoạn. Một đầu quỷ quái theo đó bị cửu kỳ cuốn đi. Bước chân đang muốn lui lại. Chỉ là hắn còn chưa kịp lui. Bên trong bầy quỷ quái đang chém giết. Một cái đầu quỷ bị chém bay lên. Cái miệng vậy mà còn nhấp nhấp. Đưa cái lưỡi cuốn lên một đoạn tàn thi. Cắn xuống một cái phập. Huỳnh. Theo tiếng cắn phập. Không gian ô hóa nổ tung lên. Vô số quỷ khí cấp tốc lan ra. Đem không gian ô hóa mở rộng ra mấy chục lần. Quảng cáo. Hạ Hàn điên cuồng thối lui lại. Hai tay huy lấy cửu kỳ lay gió. Đếm không hết cuồng phong nổi loạn quay cuồng. Nhanh chóng đem hắn che chắn lại. Cùng lúc này, thêm một tiếng nổ tung. Nhưng cái này không phải công kích nổ tung. Đây là mặt nước nổ tung lên. Theo vụn nát giọt nước đen kịt bắn ra. Cả vùng trời cấp tốc phủ xuống một tầng sương mù dày đặc. Cũng gần như đồng thời. Khi tầng sương mù phủ xuống tới. Bên trong mặt nước nổ tung có một nửa thân mình quái vật ngoi lên. Trong con mắt đục ngầu của nó. Bỗng hiện lên một cái vòng xoáy màu đen. Lạnh lùng nhìn lấy tình hình. Đầu này quái vật giống như chỉ mới liếc qua Hạ Hàn. Cánh tay thô ráp đã ngay lập tức đập xuống. Kinh khủng lực phá hư táp đến. Thất khiếu Hạ Hàn chảy ra máu tươi. Đúng là hắn so với ô tắc không quá chênh lệch. Nhưng đầu quái vật này thình lình đạt tới tụ thần đỉnh phong. Muốn giết hắn thật sự quá dễ. Hạ Hàn nào còn dám liều mình. Song dương lần nữa nhô. Có bao nhiêu chân khí đều đổ dồn vào nó. Khác với lần trước. Lần này song dương bùng cháy lên từng mai hỏa nhận cùng hỏa tiễn. Băng cắt về phía tay quỷ. Có tiếng rít rất khó nghe. Hỏa nhận cùng hỏa tiễn đi trước cắt lên thân thể quái vật đốt lên mùi thịt khét. Mà lúc này, tay quái vật đập vào song dương. Đùng đoàng, một tiếng bạo liệt vô biên vỡ nổ ra. Bầu trời theo đó rung chuyển. Mặt nước chẳng thấy đâu. Không gian lại ù ù loạn động. Mà đâu đó trong tâm nổ song dương. Một cái hố xoáy đang cuồng bạo loạn đảo. Hạ Hàn có chút tuyệt vọng. Song dương uy lực sao lại yếu thế này. Có thể bạo liệt vừa rồi khuấy đảo cả trời đất. Nhưng chính cái đập tay của đầu quái vật kia mới là kinh diễm tác nhân. Song dương của hắn chỉ là mồi lửa mà thôi. Quảng cáo, nhìn vòng xoáy như muốn thôn phệ hết tất cả. Hạ Hàn lần nữa đem cửu kỳ che chắn lại thân mình. Thân thể chủ động lao vào vòng xoáy. Biến mất không thấy gì nữa. Đầu quái vật kia vậy mà ợ lên một tiếng. Giống như vừa ăn no cái gì. Trong con mắt của nó. Vòng xoáy màu đen bỗng gì. Cánh tay khổng lồ lại vươn ra. Làm một cái động tác bắt. Cách đó mấy dặm. Lam Ngọc thân hình lập tức trì trệ. Nàng trông thấy một cái chảo tay khổng lồ đang chụp đến mình nhưng lại không cách nào trốn được. Chỉ có thể bị nó bắt đi. Tiếp sau Lam Ngọc bị bắt. Đầu quái vật đem mình chìm xuống nước. Để lại một vùng vô tắc lưu vực rộng lớn chìm trong sương mù. Nước đen bắt đầu phình nổi lên cá chết. Trông không khác gì một vùng sông chết. Ô tắc dừng lại tại Tây Vực. Hắn mở ra lĩnh vực bao lại cả Tây Vực. Tư thái quan trường nói. Ngươi trốn không thoát. Mau đi ra nhận lấy khoan hồng. Tiếp sau giọng nói. Trong mũ quan đi ra một tên đầu nhái. Cái lưỡi trong miệng phun ra một ngụm dịch. Cấp tốc hủ hóa vùng nước nơi này. Cách chương.